Kiếm tốt quá à, chương 169, tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 169, tới gần hắn tiếp tục tinh thần của mình rèn luyện, mà lại so trước đó càng cố gắng, bởi vì mọt gạo đối tương lai thế giới không có nắm chắc, có sinh tồn cảm giác cấp bách, tinh thần lực cường đại nhường hắn đạt được thực tế chỗ tốt, nếu không chiều văn đạo kia đạo chấn nhiếp chi thuật cũng sẽ không hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn chiến đấu, tràn đầy các loại ngẫu nhiên cùng vận khí, nhưng muốn sống sót duy nhất có thể dựa vào, lại là chính mình kiên cố năng lực. Sau một tháng, cái khác đại bộ phận chuyên chú vào tu hành trúc cơ môn cũng không có chú ý đến, nhưng nhìn chằm chằm vào tinh không luyện tinh thần lâu Tiểu Ất lại rõ ràng thấy được tất cả biến hóa, phù bè tại cái nào đó đặc biệt vị trí, phảng phất là lọt vào một chiếc gương, không gian xung quanh xuất hiện gợn sóng, phảng phất thời không đều biến không chân thật, hắn nói không rõ lắm đây hết thảy biến hóa, chỉ là mơ hồ cảm giác, dù sao, những này cao thâm đạo cảnh biến hóa đối với hắn như vậy tiểu trúc cơ đến nói còn lộ vẻ quá thâm ảo. Sau đó, phù bè giống như tiến vào một cái thế giới khác, một cái khác tinh không, lâu Tiểu Ất có thể rõ ràng cảm giác được nơi này tinh thần đối với lúc trước lại đột nhiên biến hoàn toàn khác biệt, biến, mỏng manh rất nhiều. Nhưng đây chỉ là biểu tượng, tinh vực khác nhau, chung quanh tinh không luôn có bất đồng, có tinh vực chung quanh tựu sáng tỏ chút, có tựu ảm đạm chút, nếu như không ai nhắc nhở tất cả đây hết thảy xem ở trúc cơ tiểu tu trong mắt cũng liền không có gì khác biệt. Nhưng lâu Tiểu Ất lại biết ở trong đó có bản chất bất đồng. Bởi vì hắn dùng đến rèn luyện lực lượng tinh thần phương pháp chính là thông qua quan tưởng nhìn chăm chú bất đồng tinh thần sinh ra khác biệt xung kích đến cường hóa tinh thần, tại phiến tinh không này hắn lần đầu tiên quan tưởng nhìn chăm chú sau lấy được tinh thần xung kích tạo thành tinh thần ảnh hưởng cùng lúc trước mấy 500.000 lần hoàn toàn không giống. Rất khó nói trong đó khác nhau, chỉ là cảm giác vô cùng dễ chịu. Đối tinh thần đề cao không chỉ so với trước kia biên độ càng lớn, hơn nữa còn có tầm bộ ý thức hài công hiệu, nhường hắn bởi vì lúc trước đối tinh thần dã man đề cao tạo thành ẩn tính tổn thương được tu bổ. Đây là hắn lý giải không được sự cũng không cách nào hỏi ra lời, cũng không có người có thể hỏi. Hắn phát hiện mình bây giờ mặc dù là cái tiểu trúc cơ, nhưng bí mật cũng thật là không ít. Người xuyên Việt thân phận, vận mệnh tàn phiến chú lưu tinh thần lực quái dị rèn luyện. Điều này có ý vị gì? Một đầu biến dị mọt gạo. Hắn đương nhiên sẽ không biết nơi này là cùng chính không gian đối lập với nhau phản vật chất không gian, có hoàn toàn khác biệt thiên đạo quy tắc với hắn mà nói, nhỏ yếu như vậy liền có thể tắm rửa tại lưỡng loại bất đồng thế giới không gian chung, đối với hắn tinh thần phát triển làm ra tính quyết định cường hóa tác dụng. Đây là tu sĩ khác căn bản không có khả năng gặp phải kỳ ngộ, đối với phần lớn tu sĩ đến nói, không đến tối thiểu nhất Nguyên Anh, bọn hắn tới không được phản vật chất không gian, mà tại Nguyên Anh sau lại đối với mình ra tinh thần tiến hành tu luyện, đã còn lâu mới có được còn nhỏ lúc như vậy thoát thai hoán cốt, sinh ra chất biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng, cũng sẽ không có trúc cơ tiểu tu có kỳ ngộ như thế, cho dù là bọn họ sư trưởng tại bọn hắn trúc cơ lúc tự dẫn bọn hắn vượt qua chính phản lưỡng giới, bởi vì bọn hắn không có như lâu Tiểu Ất đồng dạng đặc thù rèn luyện tinh thần năng lực tựa như đầu này phù bè bên trong trúc cơ môn, bọn hắn một không biết rõ, hai không thể rèn luyện tinh thần của mình, cho nên cũng chỉ có chiếu vào linh cơ liều mạng phun ra nuốt vào. Phù bè nội linh cơ, nào có tương lai ngũ hoàn thiên địa linh cơ thuần khiết. Không bàn mà hợp đại đạo. Nhưng đây chính là bọn họ lập tức nhất không lãng phí thời gian phương thức bị khốn tại các mặt một đầu mọt gạo đã tại cái nào đó tính quyết định phương hướng thượng cùng mình cùng cấp độ kéo dài khoảng cách đồng thời đem tại tương lai trong tu hành càng kéo càng lớn. Hắn không có đi ý đồ hiểu rõ chính mình sắp gia nhập môn phái là cái nào. Có cần phải như vậy? Có thể theo hẳn ý chí vì chuyển di A trên ngũ hoàn có thể sinh tồn, có không ăn dê lang A, hắn ngoại trừ bả năng lực của mình rèn luyện càng cường đại chút không còn gì khác lựa chọn. Sinh hoạt giống như cũng thời gian dần trôi qua khoảng cách mọt gạo càng ngày càng xa. Trúc cơ môn đã thành thói quen phù bè thượng sinh hoạt lần trước tại phi thuyền, bây giờ tại phù bè, bọn hắn đại bộ phận đồng bạn đoán chừng hiện tại đã tại chiều quang giới bắt đầu cuộc sống mới đi. Đẳng cấp cao hơn tu chân đẳng cấp tiến thêm lấy tu hành tinh thần, mang ý nghĩa bọn hắn đem có rộng lớn hơn tu chân tiền cảnh, cũng mang ý nghĩa con đường này hội càng gian khổ tụt lại phía sau không chỉ có riêng là ảm đạm rời khỏi, mà là sinh mệnh mất đi. Không ai thông cửa cho dù là tương lai có thể sẽ thời gian dài chờ cùng một chỗ đồng môn, bọn hắn nhất định phải nhanh đề cao mình, lấy lợi cho thích ứng hoàn cảnh lạ lẫm, trên một điểm này, mỗi người đều có minh ngộ, có thể tại cấp thấp tu chân giới vực trúc cơ, bản thân tựu đại biểu cho bọn hắn không tầm thường. Nhưng bọn hắn ưu thế tại mấy hoàn cảnh hạ tướng không còn sót lại chút gì, bởi vì đối trúc cơ đến nói, thực khí kỳ ưu tú cũng không thể cam đoan trúc cơ đồng dạng ưu tú. Lữ trình, đang trầm mặc chung tiếp tục mang theo đối tương lai mờ mịt thấp thỏm, bất an. Nhưng lữ trình cuối cùng cũng có cuối cùng, năm rưỡi về sau, cảm giác phù bè chấn động, lại xuất hiện năm rưỡi trước loại kia không gian phá thành mảnh nhỏ cảnh tượng, phù bè một đầu xông ra, về tới nguyên lai bình thường tinh không. Khác chốc cơ dù là có cảm giác cũng hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. Lâu Tiểu Ất so với bọn hắn biết nhiều hơn một chút, mặc dù vẫn không biết đến tột cùng, nhưng lại biết rõ cái này chấn động hậu quả, bọn hắn lại về tới bình thường thế giới. Hẳn là một loại không gian nhảy vọt chi thuật A, Lâu Tiểu Ất là như thế đoán. Bọn hắn xuất hiện cái này không vực cùng trước đó tất cả không vực hoàn toàn khác biệt. Phi hành mười mấy ngày về sau, tất cả trúc cơ đều có thể cảm thụ được. Không phải tinh thần nhiều ít cũng không phải sáng tối biến hóa, mà là một loại sức sống. Nói dễ nghe một chút, rất náo nhiệt, nói khó nghe chiến đấu ở khắp mọi nơi. Bắt đầu là ngẫu nhiên đơn đả độc đấu, tiếp lấy liền bắt đầu thường xuyên, có đơn đấu, có quần ẩu, có đối oanh, có truy đuổi. Đây cũng không phải là đang diễn pháp, mà là chân chính sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bọn hắn tự tận mắt thấy một vị đại tu tại kịch liệt thuật pháp tuẫn bạo trung hóa thành cho bụi, sau đó có mãnh liệt thiên tượng lỗ đen xuất hiện. Vừa bắt đầu bọn hắn còn đang suy nghĩ, khả năng này là cái nào đó giới vực, cái nào đó thế lực đối cái này cường đạo tinh vực trả thù, về sau theo chiến đấu càng ngày càng tấp nập, bọn hắn mới rốt cục hiểu rõ ra. Thế này sao lại là có ngoại địch xâm tới, căn bản chính là những cường đạo này tại đấu tranh nội bộ. Mà lại, nhìn đối bọn hắn đến nói rất bình thường dáng vẻ. Hoàn toàn chính là một cái đạo tặc hoa tử cảnh tượng. Tất cả trúc cơ trong lòng không khỏi kêu rên, cái này mẹ nó tại trong vũ trụ đều đấu thành dạng này, hoàn toàn không cố kỵ nguyên anh là quý giá chiến lực sự thật. Có thể nghĩ, nếu như đi giới vực bên trong, tại trung cấp thấp tu sĩ bên trong chiến đấu hội tấp nập đến một cái dạng gì trình độ. Đoán chừng, chết cái trúc cơ tựa như chết chỉ sâu kiến đồng dạng đó không quan trọng. Cũng chỉ có đến lúc này, mới có nhân bắt đầu hoài niệm chiều quang giới hảo đến, hoài niệm loại kia vì tu hành mà tu hành bình thản thời gian, trên lý luận chân chính người tu hành dáng vẻ. Đáng tiếc bọn hắn không trở về được nữa rồi. Cách chương.